trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 13 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Mới 3 giờ sáng, bọn Tây ở Bót Giọng đã mở một cuộc hành quân càn quét vào khu vực làng Hoàng Mai nhằm truy lùng Diệt Minh cùng hai tên quan vừa bị mất tích ngày hôm qua. Nhận được tin bọn địch đổ quân, lệnh chiến đấu nhanh chóng được truyền ra. Đội du kích xã Tam Mai cùng một vài anh em trong nhóm tình nguyện lập tức vào nơi chiến đấu dành cho từng người. Ngay phút đầu tiên vào làng, bọn địch đã chạm mũi súng du kích. Song vì đã được trang bị vũ khí để tìm cho bằng được quan thầy bị mất tích cùng trả thù Diệt Minh, nên chúng cứ ào ạt tấn công bất chấp có súng bắn, có lựu đạn nổ. Chúng chia làm nhiều mũi tấn công len vào khắp các ngõ ngách. Song nhờ anh em áp dụng phương pháp đánh du kích lúc ẩn lúc hiện, bắn tỉa từng tên, nên bọn chúng bắt đầu hoang mang. Mối lo sợ lớn nhất của chúng là va phải bãi mìn, nên chúng tránh xa đường cái, luồn vào các đường mòn, và cuối cùng cũng có một nhóm xâm nhập vào được thôn đoài. Tuy nhiên, vừa đến gần căn nhà hai tầng của bà Thành, bọn chúng phải chững lại do bị bắn dữ dội từ trên cao. Đoán biết chắc đây là nơi giam hai tên quan pháp cùng ban chỉ huy đội du kích. Tên chỉ huy đã cho mở đường máu để tiếp cận mục tiêu. Liệu địch quân có thực hiện được ý đồ của mình không? Những cận cảnh của cuộc chiến đấu một mất một còn sẽ được giới thiệu ở phần 14 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe. Cũng vì do Nguyễn X làm tay sai đắc lực cho Pháp nên cơ sở ở đây bị dở, nhiều gia đình bị tan nát vì giặc bắt, giặc giết. Và cũng chính vì phản bội lại dân làng nên buộc tên X phải bỏ làng lên phố ở để giữ được an toàn mạng sống. Vì phục vụ bọn Pháp đắc lực nên bọn mật thám đã bố trí cho gia đình X ở ngay cạnh Bót Tay Đen tại phố Duy Nhi Nhô, nay là Bùi Thị Xuân, để luôn được bảo vệ. Do vậy mà việc thi hành án tử hình đối với tên chỉ điểm nguy hiểm này thật khó khăn. Kẻ nào làm mặt mà lảng vảng tới đây là lập tức bị bắt ngay, chứ đừng hòng đến đây nổ súng. Ấy thế nhưng Kha cùng đồng đội đã chọn được phương án tối ưu để tiến hành. Lấy cớ là người cùng làng, Kha và một số đồng chí nữa trong đội Lạc Long thản nhiên bước vào nhà tên X, nói là tới thăm và nhờ giúp đỡ công việc. Khi vào, Kha đứng ngay ở cửa để canh, còn đồng đội thì sọc thẳng vào tận nơi ở của tên chỉ điểm. Giữa lúc Nguyễn X đang mặc quần đùi áo lót để thổi cháo, thì đội viên Lạc Long đã dõng dạc tuyên án tử hình và nhanh như chớp sọc dao vào người tên mật thám, làm hắn gục ngay tại chỗ. Rồi Kha và đồng đội rút êm. Cuộc thi hành án tử hình tên mật thám X rất lặng lẽ và nhanh gọn, không hề gây sự náo động ầm ĩ nào. Ấy thế nhưng báo chí vẫn loan tin một cách rùng beng và hết sức giật gân, làm cho những tên tay sai cho Pháp vô cùng hoang mang hoảng sợ. Còn bà con xã Tam Mai, đặc biệt là bà con làng Mai Động, thì lại rất hả hê vì đã trừ khử được con rắc độc chuyên làm hại dân làng. Cho đến gần đây nhất, Kha lại cùng đồng đội giăng bẫy để diệt tên quan hai Pháp. Thấy có một tên sĩ quan Pháp bỗng dưng xuất hiện ở vùng này như là để do thám, Kha liền cùng một đội viên nhỏ tuổi nữa bố trí cho một cô gái khá xinh đẹp ra giờ dè dặn hắn, rồi chỉ hắn xuống cánh đồng ngô thôn Mơ Táo. Vì mê gái, hắn đã đi theo. Khi tên Pháp vào đúng vị trí đã định, Kha cùng đồng đội nấp trong ruộng ngô nổ súng bắn luôn. Tên Pháp không kịp trở tay, gục luôn tại chỗ. Thế là Kha cùng một số anh em du kích kéo sát tên sĩ quan Pháp về lò gạch giấu luôn. Rút kinh nghiệm giết hai tên Pháp ở làng Yên Mỹ, bị nó đem quân về tìm thấy. Nó liền bắt một lúc 81 người bất kể già trẻ ra bắn tại chỗ và cấm không cho chôn cất. Mấy hôm sau, tám cụ già ở xã kéo lên xin nó được đem đi chôn cất, nó cũng đem ra bắn luôn. Để tránh tai họa cho dân làng, anh em du kích đã phải buộc đá vào xác tên quan hai Pháp quẳng xuống sông Kim Ngưu cho mất tích. Cũng do tên quan hai Pháp đột nhiên mất tích, nên bọn Tây Bót Giọng lồng lộn lên liên tiếp mở các cuộc càn quét lớn để truy tìm. Chỉ trong mấy ngày mà chúng mở liền 3 trận càn vào làng Mai Động. Trận càn thứ nhất, chúng bắt tới 140 người và lùa đi đào tất cả mồ mả trên các nghĩa địa cũng như các nơi trên khắp cánh đồng của Mai Động, bất cứ chỗ nào chúng nghi là phải đào bới. Trận càn thứ hai, chúng chỉ bắt được 40 người và chúng lại lùa người dân Mai Động đi khai quật các mộ mã một cách man rợ, ghê tởm như thế để tìm xác tên quan Hai Pháp, nhưng vẫn không kết quả. Dân cá chém thớt, chúng bắt một người dân đánh cá ở sông Kim Ngưu và đánh đến chết. Rồi đến trận càn thứ ba, nhưng lần này bị du kích Mai Động đánh trả quyết liệt để cầm chân chúng cho bà con chạy hết. Do đó bọn địch không bắt được ai cả. Cho tới hôm nay, bọn địch lại mở cuộc càn quét lớn vào làng Hoàng Mai để mong tìm kiếm được dấu tích tên quan Hai Pháp. Và bây giờ Triệu Kinh Kha lại đối mặt với hàng trăm tên địch, trong đó có đủ tay trắng tay đen và cả lính Việt Nam bị nó xua đi làm bia đỡ đạn nữa. Trận càn này phần đông là lính ở Bót Giọng, nổi tiếng là tàn ác, đặc biệt có tên Tay Lùng, một kẻ giết người không biết run tay. Nói về sự tàn ác đến mức man rợ của tên Tay Lùng ở đây thì thật là khủng khiếp. Ai đã từng bị nó bắt đều thấy trên bàn hỏi cung của nó có sẵn 3 thứ, baton, súng lục và hơn chục con dao găm. Khi hỏi cung, nó thường trói người bị bắt vào tấm gỗ áp vào tường. Ngón tra khảo đầu tiên là quật baton vào người hay thọc vào bụng hoặc bộ phận sinh dục. Tiếp đó là dùng dao găm để phi. Sau cùng mới dùng súng để bắn. Thông thường, hắn không phi hoặc bắn trúng người ngay, mà để cho đạn bay sượt tóc hoặc dao găm sượt qua cổ, nhằm khủng bố tinh thần buộc phải khai ra. Còn nếu như con dao, viên đạn trúng người bị chết, thì nó dứt bỏ. Nó coi mạng sống của người bị bắt như một thứ hình nộm để luyện tập tiêu khiển. Với trò này, có người khiếp đảm tới mức ngất xỉu, làm cho nó thích thú cười đắc thắng. Những lúc nó khoái chí, nó lại đút tay vào túi quần đi đi lại lại và quýt sáo bài Bắc Sơn của ta. Đôi lúc cao hứng, nó còn hát bài Bắc Sơn bằng tiếng Việt nữa. Vì tên Tay Lùng rất sợ tiếng ta và lấy liền một lúc hai người vào Việt Nam, trong đó có một cô là người làng Mai Động. Vì sao chính nó đã bắn chết cô này? Cũng do tên Tay Lùng gian ác tột cùng như một loài dã thú như thế, nên nhiều lần Kha đã bố trí để trừ khử nhưng không thành. Vì tên này rất cáo và ma quái nên khó diệt. Điều đó làm Kha càng bực tức và cay cú. Thường trong các trận càn của bọn lính ở Bót Giọng là đều có Tay Lùng. Và hôm nay cũng vậy, chính Kha và Quy đều nghe rõ tiếng họ hét. Alo Xô, thúc giục quân lính của tên Tay Lùng gian ác đó. Mặc dù vậy, bọn địch cũng không có tên nào dám liều mạng xông vào lối đi độc đạo để xơi đạn của Kha và Quy cả. Chúng chỉ nấp sau chỗ kính và bắn một cách bừa bãi vào ngôi nhà. Tuy thế, nhưng chúng rất ranh ma, thừa biết trong ngôi nhà bị bao vây đó sẽ không nhiều súng đạn để bắn lâu dài được, nên chúng đã dùng chiến thuật nghi binh, luôn khuấy động để làm sao cho những người trong ngôi nhà đó bắn hết đạn buộc phải ra đầu hàng. Nếu không, chúng sẽ ập vào bắt sống hoặc tiêu diệt. Mà đó là tình huống tất sẽ xảy ra, nên bọn địch bắn một cách câu dầm, cố giữ thế giàn co cầm cự. 6 giờ sáng đã trôi qua. Bây giờ, bọn địch vẫn luôn khép kín vòng dây để khuấy động cho đạn ở ngôi nhà buộc phải bắn ra. Còn chúng thì bắn một cách cầm chừng. Nhưng đôi lúc cũng lại rất dữ dội, làm cho Kha và Quy phải luôn thay đổi vị trí trong căn nhà để chiến đấu. Đúng 8 giờ, bọn địch bắt đầu đổ thêm quân. Lúc này chúng mở đợt tiến công, vừa hò hét vừa bắn như mưa vào ngôi nhà. Rất dữ dội, bọn Kha và Quy phải bắn lại để chống trả. Sắp hết đạn rồi đồng chí Kha à. Quy nói giọng đường buồn. Cứ chiến đấu, cho đến lúc hết đạn hay hay. Cứ cố gắng bắn tiết kiệm. Tên nào ló lên hãy bắn, và bắn cho thật trúng. Kha nói rất to và dứt khoát. Rồi hai người lại phải quay ngay ra phía quân địch để chiến đấu. Bọn địch lúc này đông quân hơn nên bắn càng dữ dội. Chúng cố dùng quả lực mạnh để áp đảo, bắt các tay súng trong căn nhà buộc phải bắn nhau với chúng. Súng hết đạn rồi, Quy nói một cách chán chường, và dứt khẩu súng xuống sàn nhà với vẻ đầy thất vọng. Hết đạn thì dùng lựu đạn. Kha nói rất nhanh và vẫn chăm chú nhìn vào các mục tiêu để bắn. Nhưng mà chúng nó đông lắm, lựu đạn cũng không lại đâu. Dù sao cũng phải chiến đấu đến cùng. Chỉ giữ lại một quả lựu đạn để thoát thôi. Nếu cần thì lao lựu đạn vào chúng mà hy sinh luôn, chứ không thể để cho chúng bắt được. Kha nói rất mạnh mẽ như mệnh lệnh. Quả thực, nhiều đồng đội của anh chiến đấu trong tình huống ác liệt với kẻ thù cũng đã sẵn sàng nhận lấy sự hy sinh anh dũng, chứ không chịu sa vào tay giặc. Đó là trường hợp của các liệt sĩ Triệu Văn Ái, Triệu Văn Búc đã sẵn sàng dùng lựu đạn để tự sát dưới hầm, chứ nhất định không chịu lên cho địch bắt. Điều đó đã làm cho Triệu Khinh Kha rất ngưỡng mộ và cảm phục. Chính nhiều lần anh đã ca ngợi tinh thần bất khuất ngoan cường đó trước các đồng đội của mình, và Kha nghĩ trong tình huống này anh cũng sẽ làm như vậy. Gần 9 giờ, bọn địch lúc này hình như thu quân tất cả về đây để chiến đấu, nên tập trung quả lực bắn rất dữ dội. Quân nó đông lắm, nếu chúng ta chạy lúc này cũng khó mà thoát được. Hay là... Giọng của Quy lúc này có vẻ run run, đầy lo sợ. Anh định đầu hàng chứ gì? Không được. Thà chết chứ không chịu đầu hàng. Và đầu hàng tức là chết nhục. Không thể đầu hàng lúc này được. Ai đầu hàng là tôi bắt. Kha vừa nói, vừa sờ vào khẩu súng ngắn đeo bên hông với một thái độ dứt khoát và kiên quyết. Thấy Quy không nói gì, chỉ thở dài, Kha động viên luôn. Lúc này không có cách nào khác là phải chiến đấu đến cùng. Chứ sa vào tay giặc cũng sẽ chết như một số đồng chí của ta đó. Rất thê thảm. Kha muốn gợi cho Quy nhớ tới một số đồng chí như Triệu Văn Bờ, Nguyễn Văn Tốt, Nguyễn Thế Tòng khi sa vào tay giặc đều bị chúng tra tấn hết sức dã man và đem đi thủ tiêu mất xác. Như hiểu lòng đồng đội, Quy cắn môi nắm chặt quả lựu đạn. 9 giờ đã trôi qua. Khẩu súng của Kha cũng đã hết đạn. Anh phải rút súng ngắn ra để chiến đấu. Rồi như sực nhớ ra điều gì, Kha bỗng quay hỏi Quy. Thế quả đại bác 25 cân dùng để gài mìn đâu, còn không? Còn. Quy sững sờ trả lời. Anh đem ngay ra đây cho tôi. Thấy ngôi nhà tự nhiên yên ắng, bọn địch cho rằng quân ta đã hết đạn hoặc đã bị tiêu diệt, nên chúng xông lên mỗi lúc một gần. Chúng hết đạn rồi, xung phong! Tiếng bọn địch hò hét và xông lên. Để chặn chúng, Kha phải rút lựu đạn lặn xuống, làm chúng phải sững lại nằm rạp cả xuống. Kha nhìn xuống thấy bọn địch đã áp sát ngôi nhà, chỉ còn cách chừng 30 thước. Quân lính của chúng đông nghịch, lúc nhúc như lũ ruồi trong đống rác bẩn. Chúng đang trườn vào gần ngôi nhà. Giờ lúc đó thì Quy vác quả đạn đại bác 25 cân tới. Kha ôm lấy quả đạn và bảo, tôi sẽ mang quả đạn này ra đối mặt với bọn chúng. Khi nào tôi xuống thì anh trượt tường phía sau mà chạy. Nhưng còn anh? Quy hỏi. Mặc tôi, anh cứ lo anh đã. Cố gắng chạy được vào chùa Hưng Ký là thoát đấy. Nói rồi, Kha lại lẳng quả lựu đạn về phía kẻ địch. Bọn địch lại phải nằm rạp cả xuống. Ngay sau đó, Kha lao nhanh xuống cầu thang và chạy ra đứng trước mặt kẻ thù, giơ quả đại bác 25 cân ra và dõng dạc tuyên bố. Chúng mày muốn sống thì hãy quay đầu lại và nằm úp mặt xuống đất, cách đây 100 mét. Nếu không, ta sẽ cho nổ quả lựu đạn này, chúng mày sẽ tan xác hết. Nhìn thấy Kha đứng đó hiên ngang lừng lững, ôm quả đạn đại bác như một anh hùng coi thường cái chết. Nhưng với chúng thì đó lại là cả một sự chết chóc khủng khiếp đang tới gần, rất đáng sợ. Tất cả bọn chúng đều khiếp vía, kinh hồn, không đứa nào dám nổ súng bắn anh cả. Như tuân lệnh Kha, chúng quay đầu lặng lẽ rút lui và làm đúng như lời anh tuyên bố. Thấy bọn giặc răm rắp nghe theo mình, nhanh như chớp, Kha bỏ quả đại bác xuống và vượt tường tẩu thoát. Cuộc phá dây của Triệu Kinh Kha thật táo bạo và quả cảm đã hoàn thành chiến thắng. Được mật báo ở khu vực trường đại học Bách Khoa có hiện tượng hoạt động của bọn tội phạm. Tôi liền tung trinh sát bí mật đi theo dõi để kịp thời ngăn chặn. Qua 2 ngày đêm giám sát địa bàn, trinh sát báo về không có hiện tượng gì là triệu chứng bọn tội phạm sắp gây án cả. Ngoài một số tù hình sự vừa tha tụ tập với những thanh niên có tiền án tiền sự để bù khú nhậu nhẹt. Sang ngày thứ 3, một tin khá hấp dẫn làm tôi phải đặc biệt lưu ý. Vào khoảng 10 giờ đêm tại khu vực trường Đại học Bách Khoa, xuất hiện một thanh niên lạ, có vẻ mặt lấm lét, vừa đi vừa nhìn trước nhìn sau như để phát hiện người theo dõi. Khi thấy vắng, anh ta mới tìm đến một gốc cây to có hốc và vội vàng bỏ vật gì vào đó như là thư rồi đi thẳng. Độ nửa giờ sau lại xuất hiện một cô gái cũng vẻ lấm lét như thế, đi rất nhanh tới chỗ hốc cây, lấy vội vật anh thanh niên vừa bỏ rồi giục đi ngay. Thấy hiện tượng giống như hoạt động gián điệp, lấy gốc cây làm hòm thư chết để liên lạc bí mật. Tôi liền tăng cường thêm trinh sát và tiếp tục giám sát theo dõi. Nhưng giờ phải tuyệt đối thận trọng và bí mật. Đề phòng có chỉ huy dùng ống nhòm từ xa quan sát khu vực này. Qua hai ngày tiếp theo vẫn không thấy động tĩnh gì. Sang ngày thứ ba thì hiện tượng đó được lặp lại đúng với chu kỳ thời gian. Chỉ có khác phương thức một chút là lần này thì cô gái xuất hiện và đến gốc cây đó trước. Không thể kéo dài mất thời cơ, tôi quyết định cho trinh sát đột nhập hốc cây ngay sau khi cô gái vừa đi khỏi. Với ý định xem cô gái bỏ gì trong đó, nếu là thư thì chụp lại, còn phim ảnh, băng hình hoặc các vật thể khác thì nhanh chóng đưa về phòng khoa học kỹ thuật để xử lý, rồi khẩn trương mang trả lại chỗ cũ. Để có thời gian làm việc này, tôi còn có cả phương án khác để đảm bảo họ không thể đến hốc cây trước người của tôi được. Cuối cùng, thế là tôi đã có ngay bản sao lá thư cô gái bỏ vào hốc cây nọ. Không dừng tại đó, tôi còn cho trinh sát bí mật bám cô gái và anh thanh niên đến sau để nhận lá thư về tận nơi cư trú và cho xác minh ngay lai lịch thân nhân họ. Rất nhanh, tôi đã rõ tung tích của họ. Cô gái là Hoàng Thị Mỹ Anh, dạy mẫu giáo ở trường mầm non. Mỹ Anh đang ở tuổi trưởng thành bước vào đời, nên lý lịch bản thân cũng đơn giản, không có quẩn khúc rắc rối đáng phải chú ý lắm. Thế nhưng, tiểu sử ông bố thì lại cực kỳ phức tạp. Ông ta tên là Hoàng Bằng, một đảng viên Quốc Dân Đảng có cỡ. Trong cách mạng tháng 8 là phần tử nguy hiểm, đã từng cấu kết với Tào Tưởng chống phá cách mạng rất quyết liệt. Ngay hồi đó, ông đã bị bắt và bị tuyên án tử hình, rồi mang đi hành quyết. Nhưng có điều hết sức bí ẩn là ông đã nhận phát súng bắn vào thái dương mà không hiểu sao lại không chết. Thâm thù với cách mạng, khi Pháp đánh chiếm Hà Nội, Hoàng Bằng đã tình nguyện ra làm tay sai cho Pháp. Khi đình chiến, Hoàng Bằng mắc gia đình không vào Nam được, buộc phải ở lại và bị tập trung cải tạo 5 năm. Ra tù, gia đình Hoàng Bằng gặp nhiều trục trặc. Ông ta càng căm thù chế độ và đã vượt tuyến vào Nam, nhưng chuyến đi không thành. Hoàng Bằng có vợ và hai cô con gái. Lần ra tù thứ nhất, hai vợ chồng mâu thuẫn nhưng vẫn chung sống. Lần ra tù thứ hai thì mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, hai người phải ly dị và chia con. Vợ Hoàng Bằng lấy chồng khác là một cán bộ miền Nam tập kết. Khi đất nước thống nhất, bà cùng chồng vào Sài Gòn sinh sống và mang theo cô gái lớn. Còn Hoàng Bằng không lấy vợ nữa mà ở vậy nuôi con. Do đó, cô con gái Mỹ Anh là niềm vui, niềm an ủi duy nhất của ông. Vốn dòng dõi quan lại, có học vấn, nên Hoàng Bằng giao du rộng, đặc biệt có quan hệ với kiều bào kể cả người nước ngoài. Ông ta luôn có hàng và tiền từ nước ngoài gửi, sinh sống khá sung túc. Chỉ sơ qua bản tóm tắt sơ lược cũng đủ thấy con người này thuộc loại rất đáng phải để tâm. Ngược lại, chàng thanh niên đang có mối quan hệ bí mật với Mỹ Anh thì lý lịch lại quá rõ ràng trong sạch. Anh ta tên là Nguyễn Trần Hiệp, con của hai liệt sĩ Điệp Báo. Cả bố lẫn mẹ đều hoạt động bí mật nội thành, bị địch giết trước ngày giải phóng thủ đô, lúc Hiệp chưa đầy 3 tuổi. Vợ chồng ông chú ruột là Nguyễn Trần Hào phải đưa Hiệp về nuôi nấng. Điều đáng buồn cho vợ chồng ông Hào là không có con, vì bà Hào bị địch bắt tra tấn quá dã man tới mức tuyệt đường sinh nở. Vợ chồng ông Hào coi Hiệp như con đẻ và dốc hết tình thương yêu của mình cho đứa cháu đích tôn duy nhất của dòng họ. Nhận biết điều ấy, Hiệp cũng thật sự coi vợ chồng ông Hào như cha mẹ đẻ chính của mình. Đến nay, Hiệp là sinh viên năm cuối cùng của trường Đại học Bách Khoa. Vợ chồng ông Hào coi đây là kết quả công lao nuôi dưỡng, chăm bẩm của mình đối với đứa cháu. Đồng thời, đây cũng là niềm vui, niềm hy vọng duy nhất của vợ chồng ông khi tuổi đã xế chiều. Ông bà Hào đều đã nghỉ hưu. Bà về do mất sức, còn ông về khi đã vượt tuổi quy định dài 3 xuân. Lúc ông nghỉ, mức lương được nâng lên tương đương cấp tướng. Suốt cả cuộc đời ông đã cống hiến cho tự do độc lập của Tổ quốc. Ông hoạt động nhiều trong lực lượng vũ trang. Ngay khi giành chính quyền, ông Hào đã có mặt ở Sở Liêm Phóng Bắc Bộ, tiền thân của ngành công an bây giờ. Lúc đó, ông đã là đội trưởng hành động, chuyên đi trừ khử diệt gian. Rồi cứ thế, ông ngồi qua các ghế lãnh đạo quan trọng như Giám đốc, Cục trưởng, Phó Tổng Cục trưởng. Nói chung, quá khứ anh dũng và trong sáng của vợ chồng ông Hào đã trang bị cho chàng trai Nguyễn Trần Hiệp một cái lý lịch để vào đời thật tuyệt hảo. Chỉ thoáng nghe qua, mọi nghi ngờ của tôi đã biến thành mây khói. Duy chỉ có mối quan hệ chưa rõ ràng lắm giữa Hiệp với cô con gái của nhân vật Quốc Dân Đảng Hoàng Bằng là còn phải đắn đo. Đặc biệt, khi đọc đến lá thư của Mỹ Anh gửi cho Hiệp, thì tôi giật mình. Đây như là lá thư tuyệt mệnh. Anh Hiệp, ngàn lần yêu quý của em. Em biết, những ngày này anh đang bị dày dò và vô cùng đau khổ. Và em chẳng có cách nào để gần anh, động viên, an ủi anh. Thật tội nghiệp và đáng trách. Nhưng em cũng như anh, chúng ta đang bị cầm tù giữa cõi đời này và không hề có bản án trước tòa. Oan nghiệt quá anh ơi! Cũng như anh, những ngày này lòng em thật nẫu nà, tan nát. Cứ nghĩ đến mối tình đầu đẹp đẽ nhưng đầy đắng cay, tuyệt vọng của chúng ta, em chỉ còn biết khóc. Em khóc cạn cả nước mắt mà chẳng dời nỗi đau. Chao ôi, cuộc đời này với em chỉ toàn là nước mắt vậy sao? Anh yêu thương, chúng mình yêu nhau là tự nguyện của hai con tim, chứ có tội tình gì đâu mà lại bị trừng trị thế. Sao cuốn sổ đen lại như một tai họa khủng khiếp giáng xuống tình yêu của chúng ta vậy anh? Phải chăng đây là định mệnh? Ôi, cuốn sổ đen, sao mà tàn nhẫn thế? Nó như thứ ma quái mang lưỡi hái tử thần đến giết chết tình yêu của chúng ta. Em ghê sợ và ngàn lần căm thù nguyền rủa nó. Nếu cuốn sổ đen có hình hài và hiện diện trước chúng ta, thì em thề rằng sẽ lăn xả vào nó để chiến đấu tiêu diệt nó, mà giành giật bảo vệ lấy tình yêu chân chính của chúng ta. Nhưng than ôi, cuốn sổ đen chỉ là thứ ma lực vô hình, không có cách nào chống lại nó được, ngoài cách phải dùng đến sức mạnh của cái chết. Dân, cái chết cũng có sức mạnh của nó anh à. Quái lạ, không hiểu sao lúc này em lại cứ nghĩ nhiều đến cái chết. Có lẽ em đã hoàn toàn tuyệt vọng, vì trước mắt là mối tình tan dở, và em sẽ mãi mãi mất anh. Như vậy là cuộc đời của em đã mất hết, không còn gì để mà tin yêu hy vọng. Mà sống đâu chỉ có nghĩa là tồn tại, còn tồn tại trong đầy đọa đau khổ thì có lẽ chết sẽ thanh thản hơn. Bởi thế, em không thiết sống nữa. Em muốn tìm đến cõi vĩnh hằng, mà đời người ai cũng phải đến đó, sớm hay muộn thì cũng phải chết. Nhưng đây, em được chết cho tình yêu chung thủy, để làm bài học cảnh tỉnh cho tất cả những ai hãy còn đang tâm tàn bạo, cấm đoán tình yêu, bắt họ phải suốt đời ân hận, thì đó là cái chết có ích và là một sự hy sinh cao cả, đầy ý nghĩa, phải không anh? Anh ngàn lần yêu thương của em. Như nhiều lần em đã nói với anh rồi đấy, hồi cha mẹ em ly dị nhau, mẹ em giấu cho em một số vàng dành để làm vốn. Nhưng giờ tình yêu tan nát và chúng mình phải vĩnh biệt nhau, thì vàng đối với em còn có nghĩa gì đâu. Em tính sẽ bán đi tất cả. Chúng ta sẽ lấy số tiền ấy đến khách sạn Thăng Long thuê một phòng cao nhất để ở. Chúng ta sẽ sống với nhau và hưởng tuần trăng mật thật tràn trề hạnh phúc tại đó. Và coi đó là hạnh phúc mãi mãi của cả đời người. Cho đến lúc không còn đồng nào nữa, thì chúng ta sẽ viết chút thư để lại, rồi tẩm xăng vào người, châm lửa đốt, và ôm nhau cùng nhảy từ trên cao 10 tầng xuống. Chúng ta cùng sống, cùng chết bên nhau, và cùng cháy bùng lên thành ngọn đuốc rực sáng của tình yêu vĩnh cửu. Cái chết bi thảm, nhưng cao thượng và quả cảm của hai chúng ta sẽ làm cả Hà Nội xôn xao, cả đất nước này biết tới. Qua đó, để chúng ta nói với hết thảy nhân gian rằng tình yêu trong trắng và thủy chung của chúng ta là bất diệt, không có cái sổ đen thù hận tai ác nào trên đời này có thể khuất phục nổi. Anh có nhất trí với em vậy không? Nếu đồng ý thì anh biên thư báo cho em rõ, em sẽ bán vàng ngay tức khắc. Sau đó chúng ta sẽ cùng bỏ nhà đi để trở thành những con người được giải phóng hoàn toàn và tự do tuyệt đối, chấm dứt mọi lo âu buồn khổ. Chúng ta sẽ cưới nhau trong lặng lẽ để thực sự là vợ chồng và là đôi uyên ương mãi mãi bên nhau, sống những ngày tuyệt vời hạnh phúc nhất trần gian, cũng như ở cõi vĩnh hằng. Anh có cùng nghĩ như em vậy không? Nếu cùng, em sẽ chờ quyết định của anh. Hôn anh, em yêu thương của anh, Hoàng Thị Mỹ Anh. Kính thưa quý vị và các bạn, trận đánh kéo dài từ lúc 4 giờ sáng đến khi mặt trời ló dạng vẫn còn bất phân thắng bại. Dẫu vậy, với cách đánh du kích của quân ta thì trời sáng là điều bất lợi. Và điều bất ngờ nhất là không một ai ngờ rằng tại ngôi nhà đó chỉ có hai người là Kinh Kha, chính trị viên của đội và cũng là đội viên đội Lạc Long cùng anh du kích xã tên quân Án Ngữ. Các đội viên đội Lạc Long nổi tiếng với những điệp vụ điều tra, diệt ác, trừ gian nên đã tình nguyện tham gia vào trận chiến này. Bằng kinh nghiệm dày dặn, anh Kha cùng du kích quân thay đổi vị trí bắn tỉa liên tục. Song sau hơn 8 giờ chiến đấu vẫn chưa phân thắng bại thì bên ta sắp hết đạn mà quân địch lại được chi viện cả về người lẫn vũ khí. Cầm cự được thêm 1 giờ nữa thì súng của Kinh Kha hết đạn. Du kích quân hoảng hốt và đề nghị đầu hàng bằng giọng nói run run. Biết được yếu điểm của con người trước sự chết, anh Kha an ủi, dùng tấm gương anh dũng hy sinh của các đồng đội để động viên quân không được phép nghĩ đến chuyện đầu hàng. Vừa trò chuyện, anh Kha vừa nghĩ ra cách để giải quyết tình huống ngàn cân treo sợi tóc này. Và cuối cùng, ánh sáng đã hé lộ ra ở cuối con đường hầm. Chợt nhớ lại trong nhà còn có một trái đạn cối. Triệu Kinh Kha đã thực hiện ngay một hành động dũng cảm. Chờ cho bọn địch siết chặt vòng dây gần vào ngôi nhà hơn nữa, anh liền ôm trái đạn ung dung bước ra với lời tuyên bố hùng hồn sẽ cho nổ ngay nếu bọn chúng không rút quân. Ham sống sợ chết, bọn lính đánh thuê kinh hãi không dám nổ súng mà quay đầu bỏ chạy. Lợi dụng lúc hàng ngũ địch quân rối ren, anh Kha và quân đã mang theo đường mòn cạnh ngôi nhà để thoát thân. Cuộc phá dây táo bạo của Triệu Kinh Kha đã mang lại một bàn thắng ngoạn mục cho quân đội ta. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 15 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân trong chương trình đọc truyện đêm mai để tiếp tục được nghe những câu chuyện chiến đấu rất ác liệt và đầy sự quả cảm. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.